diện tích không lớn, nhưng ở trong sơn cốc, lúc này lại tồn tại một số bóng người, những bóng người này thần thái khác nhau, mặc trên người cũng mỗi người không giống nhau, bọn họ duy nhất điểm giống nhau, chính là trên người khí tức cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là người yếu nhất, cũng nắm giữ sánh vai Thiên Tông sơ kỳ chiến lực. Giờ phút này, những người này phân biệt đứng ở sơn cốc các nơi, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện, tất cả mọi người bọn họ ánh mắt đều tại nhìn về phía cùng một vị trí. Ở vị trí này, có một tòa hình tròn hồ tồn tại, trong hồ nước hồ trong suốt thấy đáy, nhưng chân chính để cho người kinh nghi, hay lại là vị kia với hồ ngay phía trên trong không gian. Chỉ thấy không gian kia lại không ngừng đung đưa rung động. Trong đó còn có vặn vẹo, từng đạo vết nứt màu đen không ngừng xuất hiện biến mất. Những thứ này vết rách cũng không tính đại, mỗi đạo liệt ngân sau khi xuất hiện cũng sẽ nhanh chóng biến mất. Nhưng dù vậy, ở đó vết rách xuất hiện trong nháy mắt, cũng vẫn có năng lượng kinh người ba động từ trong đó lan truyền ra. Mặc dù này ba động thoáng qua rồi biến mất, nhưng cường đại như cũ làm cho tâm thần người sợ hãi. Nhất là, nếu như theo vết rách nhìn lời nói, sẽ cảm giác ở nơi này vết rách bên trong phảng phất tồn ở một thế giới. Cực kỳ thần kỳ, những thứ này vết nứt màu đen, chính là cái gọi là vết nứt không gian. Vết nứt không gian, chỉ có tại không gian vô cùng không ổn định thời điểm mới phải xuất hiện. Dù là nhìn không thế nào thu hút, có thể này vết nứt không gian uy lực lại cũng không khinh thường. Thông huyền tu sĩ cũng sẽ bị tùy tiện đánh chết, vết nứt không gian xuất hiện tần số càng ngày càng cao. Qua một đoạn thời gian nữa, chắc hẳn là có thể chịu đựng chúng ta thông qua. Trong sơn cốc, một vị mặc trường bào màu xanh nam tử nhìn những không gian liệt đó vết nói. Trong mắt của hắn mang theo kiêng kỵ, nhưng tương tự cũng có trông đợi, nửa năm qua này hắn ở nơi này chờ đợi, là chính là chờ đợi có thể xuyên qua không gian vết rách. Nghe nói này vết rách bên trong liên tiếp một cái hạ đẳng tiểu thế giới. Mấy trăm năm trước đã có người thông qua nơi này tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia. Không biết là thật hay là giả, lại có người nói đạo, trong giọng nói mang theo một ít nghi ngờ. Đương nhiên là thật, một người khác tiếp lời, sư môn ta bên trong đều có chỗ ghi lại, mấy trăm năm trước tiến vào tiểu thế giới này nhân chung. Thì có sư môn ta bên trong tiền bối, không sai, ta cũng biết một ít, nghe nói bên trong thế giới nhỏ này cái, vốn không có cường giả gì, tu hành phương thức cũng vô cùng rơi ở phía sau, thông huyền hậu kỳ đi xuống, cũng đủ để xưng vương xưng bá, thông huyền hậu kỳ là được, xem ra tiểu thế giới này thật là yếu a. Thông huyền hậu kỳ, ở thông thiên giới bên trong tối đa cũng là có thể có chút năng lực tự vệ a. Dù sao chỉ là một tiểu thế giới, lại làm sao có thể cùng ta thông thiên giới so sánh. Chỉ sợ cũng chúng ta những người này đi xuống, cũng có thể ở trong tiểu thế giới vô địch. Nói không sai, đến lúc đó tiến vào tiểu thế giới, nhất định phải thật tốt chơi đùa một phen. Trong sơn cốc có người xì xào bàn tán, tiếng cười truyền vang mở. Đối với đi tiểu thế giới, trong lòng bọn họ phần lớn cũng có rất lớn trong đời. Hiu, một trận nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Phảng phất mang theo tiếng sấm gió, từ đàng xa chân trời truyền mà tới, trong sơn cốc, tất cả mọi người ở các bận rộn các, nhưng lúc này nghe được thanh âm này sau, lập tức tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu, sau đó liền thấy ở phía xa chân trời, một đạo lãnh đạm cầu vòng màu trắng phá không mà tới. Này cầu vòng tốc độ phi hành cực nhanh, bất quá hô hấp công phu, liền từ chân trời bay tới, hướng mảnh sơn cốc này hạ xuống mà tới, đó là, mọi người sắc mặt cũng không có cùng trình độ biến hóa. Đồng thời theo cầu vòng đến gần, bọn họ cũng thấy rõ cầu vòng bên trong tồn tại, kia rõ ràng là một vị hát đạo bào người đàn ông trung niên. Nam tử thân mặc đạo bào, cõng ở sau lưng một thanh trường kiếm, nhưng giờ phút này mọi người chú ý cũng không phải người đàn ông này mặc. Chân chính để cho mọi người biến sắc, là đang ở đàn ông kia phía sau, chỉ thấy một đôi lãnh đạm cánh chim màu trắng chậm rãi vỗ. Này phe cánh có chút hư ảo, theo đạo bào nam tử hạ xuống, kia phe cánh cũng là chậm rãi giấu, ngự không tu sĩ, ngự không mà đi, linh lực hóa dược. Đây chính là chỉ có đạt tới ngự không cảnh giới mới có thể có được năng lực. Bên trong sơn cốc tất cả mọi người sắc mặt cũng biến hóa không được khá nhìn. Nhìn về phía người đàn ông này lúc, trong mắt đại đều mang sợ hãi, bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, dù sao trong bọn họ cho dù người mạnh nhất cũng chỉ là thông huyền đỉnh phong. Khoảng cách ngự không tuy nói chỉ có một bước ngắn, nhưng giữa lẫn nhau chênh lệch lại cũng không lấy đạo lý tính toán. Ngự không tu sĩ đều đang tới, là vì tiểu thế giới tới sao? Ngự không tu sĩ đã coi như là nhất phương cường giả. Chẳng lẽ hắn cũng muốn tiến vào tiểu thế giới? Thật là không thể tưởng tượng nổi, đường đường ngự không tu sĩ, lại cũng sẽ ở ý nơi này. Mọi người xì xào bàn tán, trao đổi lúc cũng nhỏ vô cùng âm thanh, rất sợ kinh động đạo kia bào nam tử. Đạo bào nam tử không đi để ý mọi người chung quanh. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía kia trên hồ nước vô ích. Khi thấy kia từng đạo liên tiếp xuất hiện nhỏ bé vết rách sau, có chút gật đầu một cái, cũng còn khá, không có tới trễ. Hắn nhìn những thứ kia vết rách, tiếng nói rơi xuống lúc, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên. Một trường trực tiếp đánh ra, lực lượng hùng hồn nhanh chóng tại hắn trong lòng bàn tay tản ra. Trong phút chốc tạo thành một cái màu trắng nhạt to lớn trường ấn. Hướng phía trên hồ bắn ra, trường ấn trong nháy mắt vỡ vụn, cuồng bạo năng lượng đổ xuống mà ra, tất cả đều đụng vào kia phía trên hồ không gian thượng. Bổn chương hoàn, chương 916, cám dỗ, ong ong ong, Phía trên hồ, mảnh không gian kia vốn là vặn vẹo lợi hại, lúc này theo một trường này hạ xuống, nhất thời vặn vẹo phúc độ trở nên hơn to lớn, đồng thời kia từng đạo vết nứt màu đen cũng là trở nên hơn dày đặc. Bất luận là số lượng hay là lớn nhỏ đều có gia tăng. Bên trong sơn cốc, đông đảo võ giả toàn bộ đều nhìn hết thảy các thứ này. Khi thấy mảnh không gian kia phản ứng sau, mỗi một người đều không nhịn được trong lòng thất kinh, trong đầu nghĩ không hổ là ngự không tu sĩ, chẳng qua là một trường đánh ra, liền có cường hãn như vậy uy lực. Đạo kia bào nam tử giống vậy đem hết thảy các thứ này để ở trong mắt. Thấy không gian kia phản ứng, chân mày hơi nhíu mặt nhăn, thông thiên giới bên trong không trung đang lúc cực kỳ vững chắc. Tuy nói hắn thân là ngự không tu sĩ, nhưng cũng không thể cưỡng ép đem không gian xé, mặc dù có thể đối với mảnh không gian này tạo thành ảnh hưởng. Là bởi vì mảnh không gian này nguyên bản là vạn vẹo lợi hại. Hắn chẳng qua là làm một cái thôi thủ, hắn vốn muốn mình tới sau, có thể ngay đầu tiên bước vào vết nứt không gian chính giữa. Nhưng hiện tại xem ra, mảnh không gian này trình độ chắc chắn so với hắn tưởng tượng còn muốn cao hơn một chút. Này vết nứt không gian, trước mắt tuyệt không đủ để cho ta bước vào trong đó. Hắn trong mắt sáng tối chập chờn, nhìn một chút này vết nứt không gian, tiếp lấy xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía trong sơn cốc này những người khác, trong lòng vừa chuyển động ý nghĩ, một cái ý nghĩ lập tức ở trong lòng hắn hiện lên. Bọn ngươi nhưng là phải bước vào này vết nứt không gian. Hắn nhìn về phía mọi người hỏi, trong thần sắc cũng không có gì lạnh lùng cùng dùng mình. Chẳng qua là nhàn nhạt mở miệng. Trong sơn cốc mọi người nghe vậy liên tục nhìn nhau, bọn họ đúng là nghĩ tưởng bước vào vết nứt không gian, nhưng lúc này ngay trước này đi bào nam tử mặt, bọn họ lại không có người nào dám mở miệng. Thông thiên giới cũng không phải là Tiêu Động Trần bây giờ thế giới bây giờ. Thông thiên giới bên trong, người mạnh là vua phép tắc bị phát huy đến cực hạn. Không có thực lực cùng bối cảnh, coi như bị giết cũng không người sẽ đi để ý tới. Trong bọn họ mạnh nhất cũng chỉ có Thông Huyền đỉnh phong. Cái này đạo bào nam tử nhưng là ngự không cảnh giới. Loại này đại cảnh giới vượt qua, để cho bọn họ căn bản không dám nữa đạo bào nam tử trước mặt lộ ra suy nghĩ trong lòng. Đạo bào nam tử nhìn mọi người, thấy mọi người cũng không nói lời nào, trên mặt hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, hiển nhiên sớm liền nghĩ đến một màn này, lúc này, hắn dừng lại chốc lát, bỗng nhiên giơ tay lên ở bên hông đánh một cái, lập tức một đạo hắc quang bắn ra, túi chữ vật, mọi người nhìn về phía đạo bào nam tử bên hông, khi thấy nơi đó treo một cái tinh xảo kim tuyến túi vải sau, trong mắt đều là lộ ra vẻ hâm mộ, ở thông thiên giới bên trong, túi chữ vật nhưng là hiếm hoi vật. Nói như vậy, trừ phi nắm giữ bối cảnh thâm hậu, nếu không lời nói, ngự không tu sĩ bên dưới ít ỏi khả năng nắm giữ. Bọn họ trong những người này, dù là người mạnh nhất đều đã đạt tới thông huyền đỉnh phong, nhưng cũng không có một người nắm giữ túi chữ vật loại vật này. Đối với chúng tình cảm ý nghĩ biến hóa, đạo bào nam tử để ở trong mắt, khóe miệng của hắn nâng lên một vệt cười nhạt, đưa tay chộp một cái, đem kia bắn ra hắc quang nắm trong tay, ta là thiên tôn đạo người trong, đây là ta lệnh bài thân phận, này vết nứt không gian còn dư ở một tiểu thế giới. Giờ phút này có ta thiên tôn đạo bên trong còn để lại vật. Chẳng qua hiện nay này vết rách còn chưa đủ để lấy để cho ta thông qua. Nhưng đối với các ngươi nhưng là đã đầy đủ. Các ngươi tất cả mọi người, chỉ cần dám vào tiểu thế giới này, giúp ta tìm được kia còn để lại vật. Ngày sau rời đi tiểu thế giới này sau, ta là được tiến cử các ngươi gia nhập thiên tôn đạo. Trở thành thiên tôn đạo môn đồ, đạo bào nam tử nhìn mọi người mở miệng, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng theo vang lên, nhất thời để cho vẻ mặt mọi người cũng phát sinh kịch liệt ba động. Bọn họ toàn bộ đều nhìn về đạo bào nam tử đưa tay ra cánh tay. Chỉ thấy kia lòng bàn tay chính giữa, một mặt lệnh bài màu đen thượng, vừa vặn triện khắc đến thiên tôn hai chữ, thật là thiên tôn đạo lệnh bài, mọi người chết nhìn chòng chọc tấm lệnh bài kia, trong chốc lát, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đối với thiên tôn đạo, bọn họ nhưng là không người không biết, không người không hiểu, kia nhưng là một cái giống như siêu cấp cự vô phép như vậy bàng đại tông môn. Đối với bọn hắn những thứ này thông huyền tu sĩ mà nói, chính là giống như thiên đường như vậy tồn tại, bất luận là ai phàm là có thể gia nhập thiên tôn đạo chính giữa, tương lai cơ hồ 100% cũng sẽ trở thành ngự không tu sĩ. Một chút tiên phú nghịch thiên người, coi như đạt tới ngự không trên tiên thiên cảnh giới cũng không phải là không thể. Hơn nữa, bởi vì thiên tôn đạo cường đại, dù là ngươi chỉ là một ngự không sơ kỳ, thấy những tông môn khác ngự không trung kỳ lúc đều có thể có cùng với bình bối luận giao tư cách. Kỳ đặc quyền chi nhiều, đối với bọn hắn mà nói cho tới bây giờ cũng chỉ tồn tại ở trong ảo tưởng. Có thể nói, một khi gia nhập thiên tôn đạo, bọn họ sau này vận mệnh thì sẽ sinh ra long trời lở đất biến hóa, đủ để ảnh hưởng bọn họ cả đời. Đạo bào nam tử đám đông toàn bộ đều thấy ở trong mắt, mặc dù trong lòng cười lạnh nhưng trên mặt cũng không động thần sắc. Giờ phút này nhìn mọi người mở miệng lần nữa, bất luận là ai, ta đều có thể bảo đảm tin tưởng thuận lợi gia nhập thiên tôn đạo. Tiền đề chỉ cần các ngươi giúp ta tìm đến kia còn để lại vật, ta chỉ có thông huyền hậu kỳ cũng có thể gia nhập thiên tôn đạo sao? Có người hỏi như vậy. Kia là một vị thân hình nam tử gầy nhỏ, dáng dấp tặc mi thử nhãn, một bộ gian trá bộ dáng. Đạo bào nam tử nhìn nam tử gầy nhỏ liếc mắt, nói, chỉ phải tìm được kia còn để lại vật, bất luận kẻ nào đều có thể. Thiên tôn đạo tu nhận môn đồ tiêu chuẩn từ trước đến giờ nghiêm khắc, ngươi ở nơi này làm ra cam kết, chúng ta lại làm sao biết ngươi nói là thật là giả. Lại có người mở miệng, nói lên nghi ngờ, đạo bào nam tử thần tình vẫn như cũ không thay đổi. Ta Thiên Tôn Đạo là danh môn đại phái, thân ta là Thiên Tôn Đạo người trong, đương nhiên sẽ không ngược nói bậy, về phần là thật hay giả, chờ các ngươi tìm được kia còn để lại vật, dĩ nhiên là có thể biết được. Hắn cũng không có làm ra cái gì bảo đảm, cho nên nghe được hắn lời nói sau, trong sơn cốc một số người sắc mặt đều là biến hóa. Tuy nói đạo bào nam tử nói không sai, Thiên Tôn Đạo đúng là danh môn đại phái, nhưng ở này tràn đầy ngươi lừa ta gạt thông thiên giới bên trong. Một câu nói phân lượng còn tịnh không đủ để cho bọn họ cố định đi tin tưởng. Một nhóm người lúc này liền lắc đầu một cái, cũng không tính chiến đấu ra, bất quá đúng là vẫn còn có nghĩ tưởng thử một lần. Ở do dự một chút sau, một vị thông huyền hậu kỳ tu sĩ một bước đi ra. Tu sĩ này dựa vào một cái cự phủ, tướng mạo thô cuồng, hướng đạo bào nam tử chắp tay một cái, đạo, ta nguyện ý tin tưởng tiền bối lời muốn nói, cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, có thứ nhất sau, còn lại tu sĩ liền liên tiếp đứng ra, thật sự là gia nhập Thiên Tôn Đạo đối với bọn họ mà nói cám dỗ quá lớn. Bọn họ những người này phần lớn đều là tán tu, đã từng căn bản không khả năng có cơ hội gia nhập vào Thiên Tôn Đạo bên trong. Bây giờ cho dù biết rõ này chưa chắc là tất nhiên, cũng như cũ muốn đi thử một phen, dù sao loại này một bước lên trời cơ hội, có thể không là lúc nào cũng có. Huống chi, bọn họ lần này vốn là cũng chính là muốn tiến vào đến trong tiểu thế giới. Cho dù cuối cùng nói bào nam tử không có thực hiện cam kết, đối với bọn họ mà nói cũng sẽ không có tổn thất gì. Bổn chương hoàn, chương 917, luyện hồn phiên thượng hạn, bên trong sân cốc, rất nhanh đông đảo tu sĩ cũng tỏ thái độ xong, cuối cùng đạt tới 15 người chiến đấu ra, chiếm trong sân cốc tu sĩ tổng số 2/3, mắt thấy vậy, đạo bào nam tử nhất thời gật đầu một cái, hắn đối với cái này một màn đã tại lúc trước có dự liệu. Cho nên lúc này cũng không có gì ngoài ý muốn, tiện tay đem lệnh bài thân phận thu hồi trong túi đựng đồ. Hắn nhìn chiến đấu ra 15 người, khóe miệng có chút ngoác ngoác, 15 người, với hắn mà nói đã đầy đủ. Hắn nhìn về phía trong sơn cốc còn lại vậy không có tỏ thái độ 8 người. Các ngươi không muốn thử một chút sao? Thật nhiều tiền bối quan tâm, chúng ta sẽ không thử. 8 người kia cung kính hướng đạo bào nam tử xá một cái. Cũng không lay được, đạo bào nam tử khẽ gật đầu, trong mắt khói mù vượt qua, hắn lại nghiêng đầu nhìn về phía kia đã chiến đấu ra 15 người. Đạo, tin tưởng các ngươi sẽ không hối hận hôm nay quyết định. Kia 15 người thần thái khác nhau, chẳng qua hiện nay ngược lại đã chiến đấu ra, cho nên ở nghe nói như vậy sau trong lòng ngược lại thì dễ dàng nhiều chút. Đạo bào nam tử chợt vừa nhìn về phía trên hồ nước vô ích. Trong con người hết sạch chớp động mấy cái, bằng vào ta tu vi, muốn đem này vết nứt không gian khai thác thành ổn định lối đi ước chừng yêu cầu 3 ngày. 3 ngày này các ngươi cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái. Một khi lối đi thành công mở ra, các ngươi liền có thể bước vào. Hắn lời này là đối với kia 15 người nói. Mà kia 15 người cũng rất rõ ràng một điểm này. Gật đầu một cái đầu, cũng không có gì kéo dài, đều tự tìm địa phương điều chỉnh đứng lên, đạo bào nam tử vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Hít sâu một hơi, đưa tay rút ra phía sau trường kiếm, trong cơ thể linh lực nhanh chóng điều động, hội tụ ở trường kiếm sau khi, nhìn kia trên hồ nước vô ích, đột nhiên một kiếm chém ra, một đạo chói mắt kiếm khí trong thời gian ngắn bắn ra. Đang lúc mọi người hoảng sợ trong ánh mắt, trực tiếp chém xuống ở đó trên hồ nước vô ích, ở kiếm khí uy năng xuống. Phía dưới mặt hồ trong nháy mắt liền bị mở ra, trong suốt nước hồ đều bị kích động trở nên đục ngầu. Nhưng so sánh với phía dưới hồ biểu hiện, phía trên hồ kia mảnh nhỏ vặn vẹo không gian nhưng là cực kỳ bình tĩnh. Mặc dù bị kiếm khí đánh trúng, nhưng cũng không có đưa tới cái gì tiếng nổ. Duy biến hóa, chính là ở nơi này kiếm khí dưới sự xung kích, một đạo hẹp dài đen nhánh vết rách từ trong nhanh chóng xuất hiện. Giống như là không gian bị chảm phá, mọi người chung quanh đều nhìn về này đen nhánh vết rách. Nhìn trong đó hắc không thấy đáy, đều là cảm nhận được một cổ tâm thần sợ hãi. Giống như một vực sâu miệng khổng lồ, tựa hồ muốn bọn họ nuốt mất, đạo bào nam tử vẻ mặt hoàn toàn ngưng trọng, tâm niệm vừa động, trường kiếm từ bay ra vỏ kiếm, còn hắn thì hai tay bắt pháp quyết, từng cổ một huyền diệu lực lượng hướng đen nhánh kia vết rách điên cuồng tràn vào. Cử thành, từ châu Âu trở về sau, Tiêu Động Trần cũng chưa có bước ra qua Tiêu gia nửa bước. Tiêu gia hậu viện, màu đỏ nhạt ánh lửa tràn ngập ở cả viện bên trong. Tiêu Động Trần ngồi xếp bằng cố định, ở trước người hắn, màu đỏ nhạt cầu lửa bọc chính giữa. Luyện hồn phiên ở trong đó chậm rãi xoay ngược lại, hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Tiêu Động Trần há miệng hút vào, kia cầu lửa nhất thời hóa thành một con rồng lửa, chui vào trong miệng hắn, chỉ còn luyện hồn phiên lơ lửng ở trước mặt hắn. Tiêu Động Trần nhìn luyện hồn phiên, đưa tay đem luyện hồn phiên nắm trong tay, tụ thủ cuốn một cái, lập tức luyện hồn phiên bên trong khói mù bay ra, ngưng tụ thành một đạo nhân hình hư ảnh, bóng người này hư ảnh chính là luyện hồn phiên chủ hồn. Lúc này tung bay ở Tiêu Động Trần trước mặt, trên người hỏa diễm cháy hừng hực. Giống như một hỏa nhân, luyện hồn phiên chất liệu quá kém, chủ hồn cơ sở cảnh giới cũng quá thấp, bây giờ cho dù tăng lên một ít, nhưng hạn mức tối đa quá thấp, khó mà phát huy trọng dụng. Tiêu Động Trần khẽ nhíu mày, khoảng thời gian này ở hậu viện bên trong, hắn vẫn luôn đang đối với luyện hồn phiên tiến hành luyện hóa cùng phẩm chất tăng lên. Luyện hồn phiên bên trong chủ hồn đến từ ban đầu Nguyệt Quốc Kyubi, mà Kyubi cảnh giới chính là Thiên Tông hậu kỳ, sau đó đem Kyubi luyện hóa thành chủ hồn chi sau, chủ này hồn thực lực đã có thể làm được áp chế tuyệt đại đa số Thiên Tông hậu kỳ. Lấy nhựa trước thế cục đến xem, chủ này hồn tuy nói thực lực không tính là quá mạnh, nhưng cũng ít nhiều có chút chỗ dùng, nhưng cho tới bây giờ, hắn ẩn bên trong đối thủ đã biến thành ngự không tu sĩ. Chủ hồn chút thực lực này, ngay lập tức sẽ trở nên không đáng chú ý đứng lên. Chủ này hồn bây giờ thực lực cũng liền có thể so với đảm nhiệm thiên quân. Không thể nói yếu, nhưng nếu là đối mặt ngự không tu sĩ lời nói, căn bản khó khăn làm được việc lớn. Tiêu Động Trần bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù biết rõ như thế, nhưng hắn cũng đã đang không có những biện pháp khác. Bây giờ chủ này hồn thực lực đã đạt tới hạn mức tối đa. Chỉ dựa vào luyện hóa lời nói, hoàn toàn không thể nào trở nên mạnh hơn, trừ phi nắm giữ mạnh hơn chủ hồn, thêm nữa sử dụng càng tài liệu tốt đối với luyện hồn phiên tiến hành cường hóa. Nếu không lời nói, chủ này hồn hạn mức tối đa cũng chỉ có thể đạt tới như thế. Tiêu Động Trần mặt lộ suy tư, tiện tay đem luyện hồn phiên thu hồi túi trữ vật, hắn trong mắt có ánh sáng thiểm thước, bây giờ hắn đã biết Bồng Lai Tiên Đảo vị trí cụ thể. Lấy Bồng Lai Tiên Đảo nội tình lời nói, tìm tới có thể dùng với cường hóa tài liệu tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Duy nhất biến số chính là ở chỗ hắn bây giờ cũng không xác định Bồng Lai Tiên Đảo lên tới đáy có hay không chân. Chính ngự không tu sĩ, nếu không lời nói, ngược lại cũng có thể tới một chuyến. Bất luận như thế nào, trước khi đến thông thiên giới trước, này Bồng Lai Tiên Đảo, cũng muốn đi qua một chuyến. Tiêu Động Trần quyết định chủ ý, hắn thấy, này Bồng Lai Tiên Đảo thì tương đương với một kho báu. Nếu là có thể ở bên trong sẽ tìm được bảo vật gì lời nói. Ngày sau tiến vào thông thiên giới, nói không chừng còn có thể tạo được hiệu quả gì. Hắn trực tiếp đứng dậy, đi ra hậu viện, bên ngoài viện lần này cũng không có ai tại bậc này đợi. Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh cũng tiến vào bế quan trong tu hành. Bất quá A Hoàng lại ở tại tường viện đuổi theo. Lúc này theo Tiêu Động Trần đi ra, A Hoàng trước tiên phát hiện, thí điên chạy đến Tiêu Động Trần bên người. Tiêu Động Trần nhìn A Hoàng bây giờ thực lực đã không kém gì phổ thông thiên tông. Tuy nói với hắn mà nói còn vô cùng nhỏ yếu, nhưng so sánh với trên cái thế giới này võ đạo mà nói, đã là chân chính có thể đứng ở đỉnh phong một bộ phận kia chiến lực. Chờ thông thiên giới mở ra sau, ngươi liền theo ta cùng nhau đi tới thông thiên giới đi. Tiêu Động Trần sờ A Hoàng đầu, chậm rãi nói, A Hoàng bây giờ vẫn không thể miệng nói tiếng người. Bất quá đối với Tiêu Động Trần lời nói lại có thể nghe hiểu. Lúc này gật đầu một cái, đối với cái thế giới này, nó cũng không có gì lưu luyến phương, chỉ cần đi theo Tiêu Động Trần, bất kể là cái thế giới này hay lại là thông thiên giới. Với hắn mà nói cũng không có gì khác nhau. Sau đó, Tiêu Động Trần hoàn toàn xuất quan, chờ đợi thông thiên giới chân chính mở ra, mà cũng liền ở Tiêu Động Trần xuất quan ngày thứ hai. Lúc sáng sớm, ở Trương Thiên Phàm dưới sự hướng dẫn, đảm nhiệm thiên quân mặt lộ vẻ vội vàng, còn có lo lắng, đi tới Tiêu Động Trần trước mặt. Thông thiên giới muốn mở ra, hắn nói thẳng ra một câu nói như vậy, Tiêu Động Trần từ trước đến giờ trong lòng bình tĩnh như nước, nhưng nghe nói như vậy sau cũng có chút bị giật mình xuống. Trong mắt của hắn hiện lên tinh mang, thông thiên giới, rốt cuộc phải mở ra sao? Thông thiên giới nội dung cốt truyện muốn dần dần mở ra. Ngày sau muốn đi vào thông thiên giới, chương 918, Quang Minh Thần, thông thiên giới mở ra, có cảm ứng cũng không chỉ là đảm nhiệm thiên quân, tại phía xa châu Âu, Hắc Ám Nghị Hội trụ sở chính, một tòa thật to bên trong ao máu. 49 vị nữ tử nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trong đó. Này 49 người đàn bà đều là người trần truồng quả thể. Trên mặt không có chút nào huyết sắc, lúc này làm thành một vòng, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng tất cả mọi người đều hướng này ở giữa ao máu. Ở ao máu bên ngoài, Hắc Ám Nghị Trường cùng với còn lại 5 vị nghị viên toàn bộ đều tại đây. 6 người vẻ mặt đang lúc lộ vẻ kích động, giờ phút này mắt không hề nháy một cái nhìn trong ao máu. Cô Lỗ Lỗ, liên tiếp bọc máu bỗng nhiên từ ở giữa ao máu toát ra. Ngay sau đó ở 6 người nhìn soi mói. Chỉ thấy ao máu kia bên trong máu tươi bỗng nhiên bốc lên, ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo nhân hình huyết dịch bóng người. Hoa lạp lạp, hình người kia huyết dịch bóng người thượng huyết dịch lần nữa rơi vào trong ao máu. Không quá nửa không trung bóng người lại không có biến mất. Đây là một cụ vóc người tới gần với hoàn mỹ thân thể. Bắp thịt cả người tất cả đều là vừa đúng, lúc này theo xuất hiện, một cổ bạo lệ bên trong mang theo máu tanh cùng hắc ám khí tức chợt từ nơi này trong thân thể tản ra. Lúc này, thân thể bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi đậm đà máu tanh màu sắc nổi lên, cuối cùng đưa hắn hai mắt toàn bộ chiếm hết. Hô, kèm theo trầm thấp tiếng hít thở, một cổ băng hàn vũ khí từ nơi này thân thể trong miệng phun mà ra. Chân hắn đạp ao máu mặt ao, nhìn chung quanh một chút, bỗng nhiên giơ tay lên vung lên, dưới chân trong ao máu lại lần nữa có huyết dịch bay ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn ngưng tụ ra một bộ trong bóng tối mang theo áo bào màu đỏ ngòm. Hắn bước hướng Hắc Ám Nghị Trường đám người đi tới, mà mắt thấy vậy, Hắc Ám Nghị Trường đám người trong mắt chính là vẻ kích động hơn đậm đà. Không dám có bất kỳ lạnh nhạt, liền vội vàng hướng thân ảnh này khom người xá một cái. Xin chào Hắc Ám Chi Thần. 6 người cùng kêu lên mở miệng, trong giọng nói cung kính cũng không có nửa điểm giả dối. Tất cả đều là chân chính xuất phát từ nội tâm, thân ảnh này chính là Hắc Ám Nghị Hội bên trong người sáng lập, cũng là Hắc Ám Nghị Hội từ trước tới nay người mạnh nhất. Hắc Ám Chi Thần, đối với 6 người cung kính, Hắc Ám Chi Thần cũng không có quá lớn cảm xúc, ánh mắt của hắn ở 6 trên người nhìn một chút, sau đó chợt nhướng mày một cái, Cổ Nội Tư Đạc đây, hắn tại sao không có tới? Hắn trên nét mặt mang theo không vui, chẳng qua là một câu nói, sẽ để cho Hắc Ám Nghị Trường chờ 6 người cảm nhận được một cổ áp lực cực lớn ngay mặt nhào tới. 6 người trong mắt đều lộ ra rung động, bọn họ nghĩ tới Hắc Ám Chi Thần sẽ rất mạnh, nhưng là không có nghĩ tới, lại sẽ cường hãn đến loại trình độ này. Giờ phút này, nghe được Hắc Ám Chi Thần câu hỏi, Hắc Ám Nghị Trường tổ chức một chút ngôn ngữ, vội vàng nói, Cốc Nội Tư Tháp, hắn đã chết, chết. Hắc Ám Chi Thần vốn là tâm tình không vui, giờ phút này nghe nói như vậy sau sắc mặt tái biến. Hắn là chết ở trong tay ai, lại dám giết ta Hắc Ám Nghị Hội nghị viên, chẳng lẽ là nghĩ tưởng muốn tìm chết. Người giết người được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, này Tiêu Ỷ Thiên thực lực rất mạnh, tu hành thiên phú càng là xuất chúng, bây giờ tựa hồ mới 20 tuổi. Liền từ một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trở thành trên đời nổi tiếng cường giả siêu cấp. Hôm nay là Hoa Hạ đệ nhất cường giả, Hoa Hạ số 1, Hắc Ám Chi Thần híp híp mắt, trong đó tràn ra mấy phần sát cơ, hắn cũng sẽ không quản Tiêu Động Trần hạng Hoa Hạ thứ mấy. Nếu dám đánh giết bọn hắn Hắc Ám Nghị Hội nòng cốt nghị viên, như vậy mối thù này oán cũng đã không thể hóa giải. Hừ, mới hơn 20 tuổi mà thôi, liền dám như vậy cuồng vọng, hắn lạnh rên một tiếng, nhưng vào đúng lúc này, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hắn trong đôi mắt đột nhiên tràn ngập lệ mang, ngẩng đầu nhìn về phía trên, phía sau hai cánh đột nhiên sinh ra, gắng sức một cánh, thân thể bay lên trời lúc, xông phá nóc nhà, vọt thẳng ra gian phòng này, Hắc Ám Nghị Trường chờ 6 người toàn bộ đều trố mắt nhìn nhau. Nhìn kia trên nóc nhà bị xông phá cửa hang, trong mắt đều là lộ ra mờ mịt, bất quá như vậy mờ mịt cũng không có kéo dài bao lâu. Cơ hồ ngay tại Hắc Ám Chi Thần lao ra sau 2-3 cái hô hấp công phu, 6 sắc mặt người liền chợt biến đổi, bởi vì ở tại bọn hắn trong cảm giác một cổ ánh sáng lại mang theo thần thánh khí tức lại trong nháy mắt điên cuồng hiện lên, đưa bọn họ vây kín mít. Đây là 6 người cũng trong lòng hoảng sợ, bất chấp gì khác, rối rít thi triển thủ đoạn, lúc này mới đem các loại thần thánh khí tức ngăn cách tại thân thể ra. Khắc Cách Lạp Tư nhìn về phía Hắc Ám Nghị Trường, hỏi: Quang Minh Giáo Đình tất cả nhân viên điều động sao? Này Quang Minh năng lượng làm sao biết cường đại như thế? Coi như là Quang Minh Giáo Đình tất cả nhân viên điều động, cũng tuyệt đối không thể có cường đại như vậy lực lượng ánh sáng. Hắc Ám Nghị Trường sắc mặt nặng nề, hắn nghĩ tới một loại khả năng, bây giờ Hắc Ám Chi Thần đều đã xuất thế, như vậy Quang Minh Thần đây, có thể hay không cũng đã tỉnh lại. Sự thật chứng minh, Hắc Ám Nghị Trường suy đoán cũng không có bất kỳ sai lầm. Tựa hồ là nghiệm chứng trong lòng của hắn nghĩ đến khả năng. Cơ hồ ngay tại hắn ý nghĩ sau khi xuất hiện sau một khắc, Hắc Ám Chi Thần kia lạnh lùng thanh âm chính là chợt vang dội lên. Quang Minh, nếu đến, cần gì phải ẩn ẩn nấp nấp, đi ra đi, thời gian dài như vậy không thấy. Hắc Ám, ngươi vẫn là không có một chút tiến bộ. Hai âm thanh, một trước một sau vang lên ở 6 người bên tai. 6 người hai mắt nhìn nhau một cái. Hắc Ám Nghị Trường híp híp mắt, bỗng nhiên nói, đi, theo ta đi ra xem một chút. Hắn trực tiếp biến thành hấp huyết quỷ hình thái. Hai cánh vỗ, trực tiếp theo nóc nhà cửa hang bay ra ngoài, mà 5 người khác lúc này cũng đều tốc độ không chậm. Rối rít biến thành hấp huyết quỷ dáng vẻ, đi theo Hắc Ám Nghị Trường từ nóc nhà cửa hang lao ra. Mấy người vừa mới lao ra, liền thấy Hắc Ám Chi Thần một người cô linh linh trôi lơ lửng ở giữa không trung. Mấy người liền vội vàng bay đến Hắc Ám Chi Thần sau lưng. Nhấc mắt nhìn đi, thì nhìn khắp nơi ngay phía trước vị trí đồng dạng là có một đạo thân ảnh lăng không phù phiếm. Thân ảnh này là một vị dung mạo nam tử tuấn mỹ, mặc trên người một thân kim quang lại thần thánh chiến giáp. Phía sau hai cánh chớp động, mặc dù cũng không phải là giống như bọn họ loại này chân thực cánh, nhưng vẫn như cũ đủ để chống đỡ hắn trôi lơ lửng ở nơi này giữa không trung. Mà ở người đàn ông này phía dưới, chính là đứng Quang Minh Giáo Đình đoàn người. Cho dù là đã cực kỳ già nua, Quang Minh Giáo Hoàng cũng đều đến, cùng rất nhiều Hồng Y đại giáo chủ sống chung một chỗ. Nhìn trên trời bóng người lúc, trong mắt lộ ra sùng kính cùng hưng phấn, đây chính là Quang Minh Thần, bọn họ Quang Minh Giáo Đình người sáng lập, không nghĩ tới hôm nay lại có thể tận mắt thấy. Canh 4, gõ chữ không dễ, yêu cầu cái đặt đi. Chương 919, các thế lực lớn đi. Tên này mặc thần thánh kim giáp nam tử, chính là Quang Minh Giáo Đình người sáng lập, Quang Minh Thần, ở Quang Minh Giáo Đình bên trong địa vị hắn cùng Hắc Ám Chi Thần giống nhau, đã là người sáng lập, cũng là người mạnh nhất, càng là cả thế lực tinh thần tín ngưỡng, địa vị không người nào có thể so với. Lúc này, sau lưng Hắc Ám Chi Thần, Hắc Ám Nghị Trường cùng với 5 vị nghị viên tất cả đều đang nhìn Quang Minh Thần. Bọn họ cũng chưa từng gặp Quang Minh Thần, nhưng lúc này ở sau khi thấy, hay lại là ngay đầu tiên liên tưởng đến, thật sự là Quang Minh Thần khí chàng mạnh mẽ quá đáng. Trên người cái loại này Quang Minh cùng thần thánh khí tức, cho dù chỉ là nhìn xa xa, cũng để cho trong lòng bọn họ không khỏi cảm giác sợ hãi. Phải biết, đây còn là bởi vì bọn họ là ngây ngô sau lưng Hắc Ám Chi Thần duyên cớ. Nếu như không có Hắc Ám Chi Thần che chở, có thể tưởng tượng bọn họ chịu đựng áp lực đem sẽ đạt tới trình độ nào. Giờ phút này, tựa hồ là nhận ra được Hắc Ám Nghị Trường đám người đối với Quang Minh Thần sợ. Hắc Ám Chi Thần lạnh lạnh rên một tiếng, nhìn đối diện Quang Minh Thần, lạnh lùng nói, "Quang Minh, đây là ta Hắc Ám Nghị hội vị trí, ngươi tới làm gì? Bao năm không thấy, dĩ nhiên là tới thăm ngươi." Quang Minh Thần từ tốn nói, thần tình trên mặt rất là thân thiện, không hề giống Hắc Ám Chi Thần lạnh như vậy liệt tràn đầy dùng mình. Nếu như có không biết hắn cùng với Hắc Ám Chi Thần ân oán, có lẽ thật sẽ cho là hắn là đang đối mặt một vị bao năm không thấy lão hữu. Hắc Ám Chi Thần khinh thường cười lạnh, hắn cùng với Quang Minh Thần là lão đối đầu, cho nên đối với lúc này Quang Minh Thần biểu hiện cũng không có gì xúc động. Lạnh giọng nói, cho cười, ngươi sẽ có tốt bụng như vậy. Ta xem, ngươi sở dĩ tới, là nghĩ tới giết ta đi, tựa như cùng hắn vẫn luôn muốn giết sạch Minh Thần nhất mắt. Quang Minh Thần cũng luôn muốn giết hắn, bây giờ Quang Minh Thần mang theo Quang Minh giáo đình bên trong toàn bộ cao tầng lực lượng đến chỗ. Này, hiển nhiên không chỉ là muốn nhìn một chút hắn, sau lưng hắn, Hắc Ám Nghị Trường đám người nghe nói như vậy sau không nhịn được ánh mắt ngưng ngưng. May Hắc Ám Chi Thần vào hôm nay tỉnh lại, nếu không lời nói hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ta ngươi đều là tới từ với cùng một nơi, ta lại làm sao sẽ chịu giết ngươi? Quang Minh Thần mở miệng cười, sau một khắc, hắn chính chính sắc mặt, nhìn Hắc Ám Chi Thần, đạo, thần giới đã gần sắp mở ra, ngươi đã tỉnh, vậy liền cùng đi đi, cái này không cần ngươi để tỉnh, Hắc Ám Chi Thần lạnh giọng nói, hắn bản thân liền là xuất từ thông thiên giới, đối với cái này lần thông thiên giới mở miệng trong lòng giống vậy có cảm ứng. Quang Minh Thần có chút câu miệng cười cười, nhìn Hắc Ám Chi Thần lúc, trong mắt xẹt qua mấy phần lạnh ý cùng đáng tiếc, nếu như hắn sớm tới mấy bước, hôm nay kết cục, khả năng chính là ngoài ra một bức tranh. Bất quá hắn cũng không phải đa sầu đa cảm nhân vật. Thấy bây giờ Hắc Ám Chi Thần đã sống lại, hắn biết đã mất đi đánh chết Hắc Ám Chi Thần cơ hội tốt nhất. Dứt khoát cũng liền không dừng lại nữa, trực tiếp mang theo Quang Minh giáo đình đoàn người rời đi. Hắc Ám Chi Thần nhìn Quang Minh Thần đám người bóng lưng, thần sắc âm tình bất định biến hóa. Quang Minh Thần so với hắn tỉnh lại sớm hơn, hắn có thể cảm nhận được bây giờ Quang Minh Thần thực lực đã mơ hồ vượt qua hắn. Chúng ta cũng đi, hắn quát lạnh một tiếng, mang theo Hắc Ám Nghị Trường đám người giống vậy hướng cảm ứng bên trong thông thiên giới mở ra nơi chạy tới. Bồng Lai Tiên Đảo thượng, tình huống tương tự giống vậy ở chỗ này phát sinh. Tiên đảo nóc trước đại điện, Bồng Lai đảo chủ thần tình nghiêm túc đứng ở cửa đại điện. Tại hắn phía dưới chính là đứng một đám tóc bạc hoa dâm lão giả, những lão giả này đều là Bồng Lai Tiên Đảo thượng thực lực hạng hàng đầu trưởng lão, bất kỳ một vị cũng có người vượt xa các trưởng lão khác thực lực. Hình phạt đường trưởng lão Địch Liệt cũng ở trong đó. Bồng Lai đảo chủ mâu quang chớp động, khoảng thời gian này đi xuống thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục. Bây giờ hắn đã đạt tới trạng thái toàn thịnh, hắn nhìn xuống phía dưới tất cả trưởng lão, có thể nói, bây giờ xuất hiện những trưởng lão này, đã hội tụ toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thượng toàn bộ cao đẳng chiến lực. Chư vị trưởng lão, có thể biết ta hôm nay vì sao gọi các ngươi tới? Bồng Lai Đảo chủ mở miệng hỏi, cũng không có trực tiếp nói rõ chính mình ý tứ, chư vị trưởng lão cũng mâu quang chớp động, có trong mắt lộ ra mờ mịt, có chính là mơ hồ có suy đoán. Địch Liệt liền đứng ở trong đám người, hắn thân là hình phạt đường trưởng lão. Gần đây bởi vì thẩm vấn Doanh Châu Tiên Đảo người thừa kế duyên cớ, cùng Bồng Lai đảo chủ tiếp xúc số lần không ít, lúc này nghe được Bồng Lai đảo chủ nói như vậy sau, trong lòng lập tức có một cái ý nghĩ, nhưng là liên quan tới thông thiên giới, hắn nghi ngờ mở miệng, lời nói vừa ra, chung quanh các trưởng lão khác nhất thời cũng hướng Bồng Lai đảo chủ nhìn. Bồng Lai đảo chủ mặt không đổi sắc, nhìn Địch Liệt liếc mắt, yên lặng chốc lát, chợt gật đầu một cái, đúng là thông thiên giới, hắn trầm giọng đáp lại, đạo, ở ta cảm ứng bên trong, thông thiên giới đã gần sắp mở ra, thời gian dài nhất chắc sẽ không vượt qua 5 ngày, đảo chủ cần chúng ta làm gì? Trong đám người, có trưởng lão như vậy mở miệng, nói chuyện vô cùng trực tiếp, Bồng Lai đảo chủ đạo, thông thiên giới gần sắp mở ra, bất quá có cảm ứng tất nhiên sẽ không chỉ có chúng ta một nhà. Ở mở ra trước trong đoạn thời gian này, vừa có thể sinh ra một ít biến số, ta yêu cầu chư vị trưởng lão trợ giúp, theo ta cùng nhau đi tới thông thiên giới mở ra chỗ. Hắn trực tiếp đem chính mình tâm ý nói ra, cũng không có ẩn núp cái gì. Lúc trước từ thông thiên giới bên trong hàng lâm cũng không chỉ có cả nhà bọn họ, còn lại một ít tu sĩ giống vậy lưu lại một nhiều chút đạo thống. Bây giờ thông thiên giới mở ra sắp tới, những thứ này đạo thống đúng trọng tâm định cũng sẽ có điều cảm ứng. Đến lúc đó cùng nhau đi tới thông thiên giới mở ra nơi, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít biến số, những trưởng lão này đều là Bồng Lai Tiên Đảo thượng đứng đầu chiến lực. Mặc dù so với hắn còn có chỗ không bằng, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, những trưởng lão này tổng hợp chiến lực, coi như là so với hắn cũng cường đại hơn không ít. Nếu là có những trưởng lão này cùng hắn cùng nhau đi tới, cho dù là xuất hiện biến số, hắn cũng có thể có chút niềm tin. Phía dưới, tất cả trưởng lão một hồi trầm mặc, cũng không có ngay đầu tiên đối với Bồng Lai đảo chủ tiến hành đáp lại. Bồng Lai đảo chủ nhìn những trưởng lão này, thần sắc lạnh nhạt, chẳng qua là an tĩnh chờ đợi, thời gian từng giây từng phút chuyển rời, cuối cùng, những trưởng lão này cũng không có để cho Bồng Lai đảo chủ chờ đợi quá lâu. Rối rít gật đầu, quyết định cùng Bồng Lai đảo chủ cùng nhau đi tới. Ngày này, nhưng phàm là đã từng thông thiên giới người trong để lại đạo thống bên trong, cơ hồ cũng đối với thông thiên giới mở ra có cảm ứng. Những thế lực này, có là như Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội như vậy nguyên bản là danh tiếng không tiểu thế. Lực, có chính là đã xuống dốc không phanh, dù sao trong khoảng cách một lần thông thiên giới mở ra đã có ước chừng mấy trăm năm thời gian. Mấy trăm năm nay đến, thời đại thay đổi, cho dù là một ít vốn là thế lực cường đại, cũng chưa chắc có thể một mực kiên trì nổi, dần dần biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Bất quá mặc dù như thế, nhưng cuối cùng vẫn có một ít thế lực cường đại, ở cảm ứng được thông thiên giới mở ra tin tức sau, rối rít bắt đầu hướng cảm ứng bên trong thông thiên giới mở ra địa phương chạy tới. Chương 920, thông thiên giới mở ra chỗ. Thông thiên giới mở ra tin tức đã bị càng ngày càng nhiều người biết được. Rất nhiều thế lực cũng đều bắt đầu cảm tưởng thông thiên giới mở ra chỗ. Thái Bình Dương, thế giới tứ đại dương một trong, là tứ đại dương bên trong tối một cái lớn đại dương. Lúc này, ở Thái Bình Dương một vùng biển, mênh mông bát ngát nước biển phía trên, một chiếc to lớn luân thuyền ở trên mặt biển chậm rãi đi trước. Này luân thuyền tốc độ không thể nói nhanh, ở luân thuyền mặt bên, rõ ràng có Thiên Long hai chữ, rõ ràng là thuộc về Hoa Hạ Thiên Long vệ thuyền bè. Giờ phút này, ở nơi này luân thuyền trên bong, có ba đạo nhân ảnh song song đứng, ba người này cũng đứng ở bong thuyền phía trước nhất, lẳng lặng nhìn về phía trước mênh mông bát ngát hải vực. Tiêu Động Trần đứng ở ba người ở giữa nhất, đứng chắp tay, mà ở bên cạnh hắn hai bên, chính là phân biệt đứng đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si hai người. Bình thường mà nói chuyện, Nông Si là không nên xuất hiện ở đây ngồi luân thuyền thượng. Dù sao Nông gia nhưng là bên trong cái thế giới này địa phương tu hành gia tộc. Cho dù thông thiên giới thật mở ra, hắn cũng sẽ không đi thông thiên giới bên trong. Bất quá ở việc trải qua Bồng Lai thất lão sự kiện sau khi, Nông Si biết mình dĩ vãng nhãn giới thật là quá cạn. Lúc này mới đang khổ cực cầu khẩn sau khi, bị đảm nhiệm Thiên Quân cho phép đồng thời đồng hành. Lúc này, hai người này đều cùng Tiêu Động Trần song song mà đứng. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, liền sẽ phát hiện, trên thực tế dưới chân bọn họ cũng hơi rơi ở phía sau Tiêu Động Trần nửa lòng bàn chân vị trí. Chỉ là từ xa nhìn lại lúc, mới sẽ cảm thấy ba người sóng vai đứng thành một hàng. Đảm nhiệm Thiên Quân cùng Nông Si hai tình cảm ý nghĩ cũng có ít nhiều thấp. Từ Bồng Lai thất lão sự kiện sau khi, hai người bọn họ cũng ý thức được thực lực bản thân căn bản không tính là cường đại. Nhất là Nông Si, dĩ vãng hắn thân là Nông gia đệ nhất cường giả, cho dù là đối mặt đảm nhiệm Thiên Quân hắn cũng không quý kỷ. Tự nhận cõi đời này thiếu có người có thể mạnh hơn hắn. Nhưng Bồng Lai thất lão xuất hiện lại cho hắn không nhỏ đả kích. Bảy người kia dù là chẳng qua là độc thân, cũng có cùng hắn không phân cao thấp thực lực. Một khi liên thủ lời nói, càng là có thể tùy tiện đưa hắn đánh chết. Phải biết, dựa theo Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm Thiên Quân cách nói, bảy người này vẫn chỉ là Bồng Lai tiên đảo thượng trưởng lão mà thôi. Chẳng qua là trưởng lão cũng mạnh như vậy, kia Bồng Lai đảo chủ, nhất định càng là cường đại đáng sợ. Nhâm huynh, khoảng cách mục đích có còn xa lắm không? Lúc này, Nông Si bỗng nhiên nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Quân. Hắn đã biết, nghĩ tưởng muốn đi trước mục đích, cũng chỉ có thể dựa vào đảm nhiệm Thiên Quân cảm ứng. Có thể nói, bây giờ đảm nhiệm Thiên Quân, thì tương đương với một cái nhân hình dẫn đường, chỉ có hắn mới biết mục đích ở nơi nào. Đảm nhiệm Thiên Quân nghe vậy tinh tế cảm ứng một phen. Nhìn chung quanh một chút, đạo, dựa theo cảm ứng mà nói, bây giờ hẳn đã đến gần, Nông Si ánh mắt nhìn về phía chung quanh mặt biển, đập vào mắt nơi tất cả đều là mênh mông bát ngát nước biển. Chẳng lẽ là dưới đáy biển? Hắn nhìn về phía đảm nhiệm Thiên Quân, nghi ngờ hỏi. Đảm nhiệm Thiên Quân lúc này cũng cau mày, cái gọi là cảm ứng dù sao không có chuẩn xác như vậy. Không cách nào không kém chút nào nhận ra được thông thiên giới mở ra nơi chỗ. Có thể dựa vào cảm ứng tìm tới nơi này, đã là cực kỳ không dễ, nếu như là thật thông thiên giới mở ra nơi, chắc hẳn còn sẽ có những người khác trình diện, nhưng bây giờ, Nông Si lời nói còn chưa nói hết, nhưng ý tứ cũng đã hết sức rõ ràng, đảm nhiệm Thiên Quân cau mày, chậm chạp không thể giãn ra, bị Nông Si vừa nói như thế, trong lòng của hắn cũng có chần chờ, thật chẳng lẽ là cảm ứng được sai? Không cần quấn quýt, các ngươi nhìn phía trước, bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần trong miệng bỗng nhiên vang lên lời nói, lại đem đảm nhiệm Thiên Quân suy nghĩ cắt đứt, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhưng sau một khắc, ngay lập tức sẽ là không do con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy ở phía trước tầm mắt cuối, không biết lúc nào lại xuất hiện một khối to lớn thổ địa. Đất đai này cực kỳ bằng phẳng, thậm chí dùng bằng phẳng đã không đủ để hình dung, cả khối thổ địa giống như là bị xe lu vượt trên như thế. Không có bất kỳ thổ mộc cùng với nổi lên, lúc này xuất hiện ở phương xa trên mặt biển, nếu như không phải là Tiêu Động Trần nhắc nhở, hắn trong thời gian ngắn thậm chí đều không cách nào phát hiện. Bên cạnh, Nông Si vẻ mặt cũng cùng đảm nhiệm Thiên Quân không sai biệt lắm. Hắn giống vậy không nghĩ tới, ở mảnh này rất hiếm vết người trong hải vực, lại sẽ xuất hiện một khối như thế bằng phẳng thổ địa. Phải biết, nơi này chính là đã là tuyệt đối biển sâu khu, ở loại địa phương này xuất hiện như vậy một khối thổ địa. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy quái dị, Nghĩ tới đây, Nông Si nghi ngờ nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Quân, hỏi, nơi đó chính là thông thiên giới cần phải mở ra địa phương. Đảm Nhiệm Thiên Quân chần chờ một chút, đối với cái vấn đề này, hắn giống vậy không biết câu trả lời, hay là trước qua xem một chút đi. Hắn nói một câu, rất nhanh, luân thuyền hướng vùng đất kia ra tốc đi qua, không thời gian dài sau, cũng đã đến gần đi qua. Cho đến lúc này, Đảm Nhiệm Thiên Quân mới phát hiện, nguyên lai đất đai này thượng đã có người khác, những người này nhìn tựa hồ đến từ các nơi trên thế giới. Hình thái khác nhau, mặc dù so sánh với khối thổ địa này diện tích mà nói không tính là nhiều, nhưng lại xác thực là có người ảnh tồn tại. Giờ phút này, theo luân thuyền đến gần, trên đất mọi người cũng đều phát hiện luân thuyền đến, lúc này từng tia ánh mắt liền đầu xạ mà tới, mà cùng lúc đó, trên bong Đảm Nhiệm Thiên Quân cũng đang quan sát những người này. Hắn phát hiện, lúc này xuất hiện ở đây trên đất người mặc dù không nhiều, nhưng tu vi nhưng đều là rất là cường hãn, cho dù là người yếu nhất, cũng đều đạt tới thiên tông trình độ, một ít cường hãn, thậm chí coi như so với hắn tới cũng yếu không bao nhiêu. Nơi này chắc là thông thiên giới mở ra nơi, Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng, trừ lý do này, hắn không nghĩ ra còn có chuyện gì có thể hội tụ nhiều như vậy thiên tông cường giả. Đoàn người không có kéo dài, ở luân thuyền cập bờ bên trong, đều rối rít leo lên mảnh đất này, chung quanh, từng tia ánh mắt thần thái khác nhau, đều là đặt ở Tiêu Động Trần bọn người trên thân, bất quá lại cũng không có bất kỳ người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ không nhìn ra Tiêu Động Trần thực lực như thế nào, nhưng mặc cho Thiên Quân cùng Nông Si hai người khí tức cường đại lại có thể bị bọn họ rõ ràng cảm nhận được, bọn họ đến từ Hoa Hạc, kia luân thuyền trên có Thiên Long hai chữ, chẳng lẽ là Thiên Long vệ người? Ta biết hắn, hắn là Đảm Nhiệm Thiên Quân, là Hoa Hạ Thiên Long vệ đệ nhất cao thủ, cũng là thiên bảng số 1, thực lực cường đại đáng sợ, thiên bảng số 1, đó đã là đi qua thức, bây giờ Hoa Hạ thiên bảng số 1 là một gã gọi là Tiêu Ỷ Thiên người tuổi trẻ. Tiêu Ỷ Thiên, người tuổi trẻ, ngươi nói là hắn sao? Hẳn đi, này Tiêu Ỷ Thiên ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá người này dám đi tuốt ở đằng trước, cộng thêm niên kỷ của hắn, khả năng thật sự là Tiêu Ỷ Thiên cũng khó nói. Mọi người chung quanh phần lớn đều tại đối với Tiêu Động Trần đoàn người tiến hành thảo luận. Đối với những thanh âm này, Tiêu Động Trần đoàn người đều không đi để ý tới, tìm một khu vực, đoàn người đang muốn dừng lại chờ đợi, nhưng vào lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa một mảnh mặt biển. Trong đôi mắt, có tia sáng kỳ dị vượt qua, bổn chương hoàn, chương 921, các thế lực lớn trình diện. Tiêu Động Trần bên người, Đảm Nhiệm Thiên Quân ngay đầu tiên liền phát hiện Tiêu Động Trần khác thường. Lúc này men theo Tiêu Động Trần ánh mắt, giống vậy hướng cách đó không xa kia mảnh nhỏ mặt biển nhìn. Bất quá hắn không nhìn còn khá, này nhìn một cái, nhất thời để cho hắn sắc mặt đại biến, chỉ thấy ở trong cái hướng kia, một chiếc lớn vô cùng thuyền gỗ vượt biển mà tới, này thuyền gỗ phong cách cổ xưa, lộ vẻ nhưng đã có chút năm tháng, mà kia lớn nhỏ cũng là cực kỳ kinh người, chỉ là độ cao liền đạt tới 20, 30 mét dáng vẻ, lúc này theo đến gần, giống như một tòa trên biển cung điện, hết sức xa hoa, không chỉ có như thế, này thuyền gỗ mặc dù thể tích to lớn, nhưng tốc độ nhưng là cực nhanh, chung quanh sóng mãnh liệt, giống như là có thể cưỡi sóng biển, rất nhanh thì đến gần mảnh đất này bên bờ, hoa lạp lạp, chung quanh nước biển không ngừng bị gạt bỏ đến một bên, đưa tới to lớn tiếng nổ, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người lúc này cũng quay đầu nhìn. Làm thấy như vậy một màn sau, đều là không khỏi sắc mặt biến hóa, thật là lớn thuyền bè, Nông Si không nhịn được mở miệng, nhìn chiếc thuyền lớn này, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, mà cũng vừa vặn nhưng vào lúc này, đang lúc mọi người nhìn soi mói. Chỉ thấy ở thuyền lớn này phía trên, cả đám ảnh liên tiếp xuất hiện, những bóng người này đại đô là lão giả, lúc này cư cao lâm hạ quan sát một phen phía dưới thổ địa sau. Không nhìn thẳng cách xa mặt đất độ cao, rối rít tung người nhảy xuống, đoàng đoàng đoàng, trầm thấp trầm đục tiếng vang âm thanh liên tiếp vang lên. Một nhóm lão giả sau khi hạ xuống cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Cho đến vị cuối cùng nam tử rơi vào tất cả mọi người trước mặt sau. Đoàn người mới rốt cục có động tác kế tiếp, chung quanh cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào đoàn người này trên người. Trong mắt đại đều mang kiêng kỵ, ở đoàn người này trên người, bọn họ cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, một đám người mặc dù lớn đều là lão giả, nhưng giờ phút này đi chung với nhau lúc, cái loại này cường hãn năng lượng khí tức, cho dù chỉ là nhìn xa xa, bọn họ cũng có thể cực kỳ rõ ràng cảm nhận được. Đoàn người này, thật là mạnh, Tiêu Động Trần bên người, thắng thất nhìn đoàn người, hắn giống vậy có thể ở trên những người này cảm nhận được áp lực thật lớn. Nhất là đi ở đám người phía trước nhất tên đàn ông kia, gây áp lực cho hắn nhất là to lớn, bồng lai người. Lúc này, Đảm Nhiệm Thiên Quân lời nói bỗng nhiên vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, nhưng một khi truyền ra, lập tức để cho chung quanh mấy người mặt liền biến sắc. Nông Si nhìn về phía Đảm Nhiệm Thiên Quân, không nhịn được hỏi, bọn họ đều là đến từ Bồng Lai, tuy nói thông qua Tiêu Động Trần cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân giảng giải, hắn vẫn luôn biết Bồng Lai lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng lúc này những người này vừa ra sân, cái loại này trận thế liền đem hắn trấn áp, ta cảm giác hẳn không sai, Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng. Thần tình trên mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng, đối với Bồng Lai thực lực mạnh, hắn đồng dạng cũng là có chút không nghĩ tới, những lão giả này số người đạt tới hơn 20 vị. Tại hắn trong cảm giác, bất kỳ một vị, cũng có người không kém gì Bồng Lai Thất Lão thực lực. Như vậy trận thế, để cho hắn cảm giác áp lực tăng lên gấp bội, nhất là tên kia đi tới rất nhiều lão giả phía trước nam tử. Ở nam tử trên người, hắn càng là cảm nhận được một cổ cực kỳ áp lực khổng lồ. Đảm nhiệm thiên quân suy đoán xác thực không sai, đoàn người này chính là từ Bồng Lai chạy tới mọi người. Mà đi rất nhiều lão giả phía trước nhất nam tử, là chính là bây giờ Bồng Lai tiên đảo đệ nhất cường giả. Bồng Lai đảo chủ, lúc này, theo đảm nhiệm thiên quân ánh mắt hướng hắn đầu bắn qua. Trong lòng của hắn cũng có cảm ứng, lúc này nghiêng đầu, hướng đảm nhiệm thiên quân nhìn, phương trượng tiên đảo người thừa kế. Ánh mắt của hắn tại nhiệm thiên quân trên người quan sát một phen. Hắn cũng chưa từng thấy qua đảm nhiệm thiên quân, nhưng lúc này trong lòng cảm ứng, lại để cho hắn chỉ một cái liếc mắt liền chắc chắn đảm nhiệm thiên quân thân phận. Dù sao hải ngoại tam tiên đảo đồng xuất nhất mạch, bây giờ đảm nhiệm thiên quân tiếp nhận phương trượng tiên đảo đảo chủ truyền thừa. Cũng miễn cưỡng coi như là tân nhất nhậm phương trượng đảo chủ. Phế vật rời đồ, ta còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu, cùng Doanh Châu cái tên kia cường không bao nhiêu, Bồng Lai đảo chủ khinh thường cười lạnh. Hắn có thể đủ cảm nhận được đảm nhiệm thiên quân bây giờ thực lực. Căn bản không phải đối thủ của hắn, nghĩ tới đây, hắn liền muốn tại nhiệm thiên quân trên người rời đi ánh mắt. Bất quá đang lúc này, Tiêu Động Trần bóng người chợt tiến vào hắn trong tầm mắt. Đây là người nào? Hắn mày nhíu lại mặt nhăn, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn cảm nhận được một cổ như có như không áp lực. Giống như có một tòa núi lớn đè ở đỉnh đầu hắn. Bỗng nhiên để cho hắn cảm giác không thở nổi, cùng nếu như cẩn thận đi cảm thụ lời nói, lại sẽ biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Đảo chủ, hắn có phải hay không là Tiêu Ỷ Thiên? Lúc này, tựa hồ là nhìn thấu Bồng Lai đảo chủ ý tưởng, Địch Liệt bỗng nhiên tiến lên nói, nghe nói như vậy, Bồng Lai đảo chủ không khỏi thân thể rung một cái, nếu như Địch Liệt không nói, hắn có lẽ thật còn sẽ không nghĩ tới, nhưng bây giờ có Địch Liệt nhắc nhở, hắn chợt phát hiện, loại khả năng này đúng là không nhỏ. Tiêu Ỷ Thiên, là ngươi sao? Hắn trong mắt bắn ra hàn mang, Bồng Lai Thất Lão sự tình hắn còn không có quên, Tiêu Động Trần lấy lực một người giết chết Thất vị trưởng lão. Cuối cùng Vương trưởng lão càng là chết ở trước mặt hắn. Động tác này, đối với hắn mà nói tuyệt đối là một cái to lớn khiêu khích. Nếu cũng đến, chờ thông thiên giới mở ra sau liền cùng chịu chết đi. Hắn trong mắt sát ý đậm đà, lạnh rên một tiếng, cũng không có lựa chọn ở hiện tại tại động thủ, dù sao bây giờ hắn tối nhiệm vụ chủ yếu chính là chờ đợi thông thiên giới mở ra. Nếu so sánh lại, tìm Tiêu Động Trần chuyện báo cừu còn phải lui về phía sau thả để xuống một cái. Tiêu Động Trần vẫn luôn an tĩnh đợi tại chỗ, nhận ra được Bồng Lai đảo át chủ bài đo hắn lúc. Hắn giống vậy nhìn sang, mà Bồng Lai đảo chủ cuối cùng trong mắt kia không có chút nào che giấu sát ý. Cũng bị hắn toàn bộ đều thấy rõ, muốn giết ta, Tiêu Động Trần khẽ cười một tiếng, nhìn Bồng Lai đoàn người bóng người, có chút lắc đầu một cái, bằng các ngươi điểm này mặt hàng, có thể còn chưa đủ. Sau đó trong thời gian, lại có một ít người trước sau trình diện, chỉ là bởi vì có Bồng Lai đoàn người oanh động sau. Tiếp theo trình diện trong đám người, bất luận đến phương thức như thế nào đặc biệt, ở trong mắt mọi người cũng không để được hứng thú quá lớn. Bất quá tình huống như vậy, cũng không có một mực tiếp tục giữ vững, một cổ cực kỳ tinh thuần thần thánh khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong bầu trời này. Đưa đến nơi này tất cả mọi người rối rít bị kinh động. Mọi người nhìn về phía đất đai này một nơi bên bờ. Chỉ thấy ở một tên kim giáp nam tử dưới sự hướng dẫn. Phía sau rất nhiều lão giả chậm rãi đi trước, đây là Quang Minh giáo đình người. Rất nhanh thì có người nhận ra đoàn người này thân phận. Trên mặt rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc, Quang Minh giáo đình, đây chính là trong phạm vi toàn thế giới cũng hạng hàng đầu siêu cấp đại thế lực. Mà cũng nhưng vào lúc này, mọi người còn không có từ Quang Minh giáo đình đoàn người trong khiếp sợ kịp phản ứng. Một cổ khí tức hung ác, bỗng nhiên cũng là tràn ngập ra, thậm chí ngay cả lúc trước những thần thánh khí tức đó. Cũng có tương đương một bộ phận bị này khí tức hung ác miễn cưỡng phai mờ. Mọi người sắc mặt rối rít biến hóa, lúc này chỉ thấy mấy cái bóng đen từ nơi chân trời xa đến gần. Tốc độ cực nhanh, rất nhanh phơi bày ở trước mặt mọi người. Hắc ám nghị hội, bổn chương hoàn, chương 922, ba đại cường giả. Trên mặt đất, mọi người còn không có từ Quang Minh giáo đình đến bên trong phục hồi tinh thần lại. Lúc này theo kia khí tức hung ác tràn ngập, nhất thời sắc mặt đều rối rít phát sinh biến hóa, bọn họ nhìn hướng thiên không bên trong cấp tốc tới mấy cái bóng đen. Theo đến gần, cũng rốt cuộc thấy rõ những hắc ảnh này bản thể, chỉ thấy kia rõ ràng là từng con diện mục dữ tợn. Thân hình to lớn hấp huyết quỷ, những thứ này hấp huyết quỷ tổng cộng có 7 con, chính là từ Hắc Ám Nghị hội trụ sở chính chạy tới Hắc Ám Chi Thần một nhóm. Trong đó bay ở phía trước nhất chính là mới vừa rồi tỉnh lại không lâu Hắc Ám Chi Thần. Hắc Ám Nghị hội, trên mặt đất có người kêu lên, nhận ra những thứ này hấp huyết quỷ lai lịch, này cũng không coi vào đâu khó mà nhận sự tình, dù sao cõi đời này, trừ Hắc Ám Nghị hội ngoài ý muốn, thế lực khác bên trong căn bản không có hấp huyết quỷ tồn tại. Rất nhanh, 7 con hấp huyết quỷ liền đến gần khối thổ địa này. Cuối cùng hạ xuống trên khối thổ địa này sau khi, cũng là rối rít chuyển hóa thành nhân loại hình thái, chung quanh tuyệt đại đa số người giờ phút này đều đem ánh mắt đầu bắn qua. Trong bọn họ lại không ít cũng là lần đầu tiên thấy chân chính hấp huyết quỷ. Lúc này trong mắt đều lộ ra kỳ dị vẻ mặt, còn có một bộ phận, lúc này chính là đem tầm mắt thả vào hắc ám chi thần trên người. Bọn họ nhìn này tuấn mỹ không thể tưởng tượng nổi nam tử. Mặc dù cũng không nhận biết đây rốt cuộc là ai, nhưng bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh trong thiên địa khí tức hung ác, chính là từ người đàn ông này trên người tản ra. Tiêu Động Trần mấy người cũng tương tự đều tại hướng hắc ám nghị hội một nhóm nhìn. Đảm nhiệm thiên quân vẻ mặt ngưng trọng, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, coi như thiên long vệ tổng vệ trường, hắn cũng cùng hắc ám nghị hội từng có không chỉ một lần tiếp xúc. Cùng hắc ám nghị trường đã từng tự mình gặp mặt qua. Nhưng đối với hắc ám chi thần, trong đầu hắn lại hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng. Dĩ vãng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhất là hắc ám chi thần gây áp lực cho hắn, cũng vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, lúc trước Bồng Lai đảo chủ đến lúc, cũng đã mang đến cho hắn áp lực cực lớn, có thể cho tới bây giờ hắn lại chợt phát hiện, so sánh với Bồng Lai đảo chủ, hắc ám chi thần gây áp lực cho hắn lại còn muốn lớn hơn. Phải biết, Bồng Lai đảo chủ coi như Bồng Lai tiên đảo đệ nhất cường giả, cũng đã cường hãn cực kỳ đáng sợ, nhưng hôm nay, người đàn ông này, lại còn nếu so với Bồng Lai đảo chủ mạnh hơn, phía trước nhất cái đó, chính là hắc ám nghị trường. Lúc này, Nông Si bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đảm nhiệm thiên quân. Mở miệng hỏi, hắn giọng nói cũng là phi thường nặng nề, ở hắc ám chi thần thân, hắn giống vậy cảm nhận được áp lực cực lớn. Đảm nhiệm thiên quân nghe vậy lắc đầu một cái, không, hắc ám nghị trường là phía sau hắn vị kia, đến khi hắn, ta chưa thấy qua, đăng nhập ngang ra Wangcom để, không phải là hắc ám nghị trường, chẳng lẽ hắc ám nghị hội bên trong còn có mạnh hơn hắc ám nghị trường người. Nông Si nghi ngờ trong lòng, hắc ám nghị hội bên trong, hắc ám nghị trường chẳng lẽ còn không phải là người mạnh nhất. Trên thực tế, đối với cái vấn đề này, lòng đầy nghi hoặc cũng không chỉ có Nông Si một người. Chung quanh một ít nhận ra hắc ám nghị trường trong thế lực. Giống vậy có người đối với lần này nghi ngờ, dù sao hắc ám nghị hội nhưng là này mạnh nhất trên thế giới đại võ đạo một trong những thế lực. Hắc ám nghị trường từ trước đến giờ đều là lấy hắc ám nghị hội đệ nhất nhân thân phận xuất hiện. Có thể cho tới bây giờ, lại thành vị thứ hai, Tiêu Động Trần cũng không có đi để ý hắc ám nghị hội bên trong ai mạnh ai yếu. Giờ khắc này ở hắn trong tầm mắt, cũng chỉ có hắc ám chi thần này một đạo thân ảnh. Hắn chăm chú nhìn hắc ám chi thần, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có trịnh trọng, bởi vì tại hắn trong cảm giác, này hắc ám chi thần tu vi, lại nhưng đã đạt tới ngự không cảnh giới. Hắc ám chi thần, trong lòng hắn tự nói, đã đoán được hắc ám chi thần thân phận, ban đầu ở châu Âu lúc nghe được khắc cách lạp tư trần thuật lúc. Hắn đã cảm thấy hắc ám chi thần tu vi đã đạt tới ngự không cảnh giới. Bây giờ tận mắt thấy, quả nhiên là như thế. Bất quá, mặc dù là ngự không tu sĩ, nhưng hắn khí tức nhưng cũng không ổn định, nghĩ đến là bởi vì ngủ say quá lâu duyên cớ. Tiêu Động Trần ở hắc ám chi thần trên người quan sát mấy lần, mà cùng lúc đó, tựa hồ là nhận ra được Tiêu Động Trần ánh mắt, hắc ám chi thần tầm mắt đồng dạng là hướng Tiêu Động Trần nhìn tới, hai người ánh mắt nhất thời chồng vào nhau, vô hình chung hai cổ khí chàng trong phút chốc phát sinh va chạm. Ô, hắc ám nghị trường chân mày chợt nhíu một cái, ở Tiêu Động Trần trên người, hắn lại mơ hồ cảm nhận được một cổ không khỏi áp lực. Hắn là ai? Hắc ám chi thần có chút giơ tay lên chỉ Tiêu Động Trần. Mở miệng hỏi, hắc ám nghị trường mấy người nghe vậy cũng hướng Tiêu Động Trần nhìn. Khi phát hiện là Tiêu Động Trần sau, khắc cách lạp tư sắc mặt nhất thời biến hóa. Hắn không dám thờ ơ, liền vội vàng hướng hắc ám chi thần cung kính nói, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên, ô, hắn chính là cái đó giết cổ nội tư đặc Tiêu Ỷ Thiên. Hắc ám chi thần ánh mắt mị mị, nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt nhất thời xông ra mấy phần lạnh ý. Hắc ám nghị trường đám người giống vậy hướng Tiêu Động Trần nhìn. Đối với Tiêu Động Trần, bọn họ dĩ vãng mặc dù nghe nói qua mấy lần, nhưng lại cũng chưa từng thấy tận mắt, không trách có thể một đòn đánh chết cổ nội tư đặc. Cổ nội tư đặc chết ở trong tay hắn, không oan, hắc ám chi thần trầm giọng nói, hắn trong mắt lạnh ý đã biến mất, lúc này mặt vô biểu tình, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, Tiêu Động Trần lúc này cũng sẽ không đi chú ý hắc ám chi thần. Ánh mắt của hắn di động, chợt nhìn về phía giờ phút này ngay tại hắc ám nghị hội đoàn người cách đó không xa Quang Minh giáo. Đình trên người mọi người, lại là một vị ngự không tu sĩ, hắn nhìn Quang Minh thần, mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là thông huyền hậu kỳ, nhưng vẫn như cũ liếc mắt đem Quang Minh thần tu vi nhìn ra. Trong lòng hắn có chút nặng nề, lúc này mới chốc lát mà thôi, cũng đã có hai vị ngự không tu sĩ trình diện, sau khi khẳng định còn có càng nhiều, bất quá, bọn họ mặc dù đều là ngự không tu sĩ, nhưng cũng chỉ là ngự không sơ kỳ, còn đang tiếp thụ trong phạm vi, Tiêu Động Trần trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư, hỗn độn luyện thể quyết, nghịch thiên. Cộng thêm hắn tự thân có đời trước phong phú kinh nghiệm chiến đấu, khiến cho bây giờ hắn tu vi mặc dù chỉ có thông huyền hậu kỳ, có thể đối mặt ngự không tu sĩ sơ kỳ, hắn vẫn như cũ có thể làm được không sợ hãi, bây giờ lấy thực lực của hắn mà nói, chỉ cần không xuất hiện ngự không trung kỳ tu sĩ, tuyệt đại đa số hắn cũng có thể đối phó, nghĩ tới đây, hắn thu hồi nhìn về phía Quang Minh thần ánh mắt, ngược lại hướng Bồng Lai Tiên Đảo mọi người chỗ phương hướng nhìn. Tuy nói bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo trong đội ngũ cũng chưa từng xuất hiện ngự không cảnh giới tu sĩ bóng người, nhưng hắn luôn cảm thấy Bồng Lai Tiên Đảo bên trong giống vậy nắm giữ chân chính ngự không tu sĩ tồn tại. Ngay tại Tiêu Động Chân thu hồi ánh mắt nhìn về phía Bồng Lai Tiên Đảo một nhóm lúc, Quang Minh Giáo Đình phương diện, Quang Minh Thần ánh mắt cũng là xa xa nhìn về phía Tiêu Động Chân. Ngự không tu sĩ ngũ cảm đã sớm đạt tới cực kỳ bén nhạy bước. Tiêu Động Chân mới vừa kiểm tra, bị hắn rõ ràng cảm giác, người tuổi trẻ kia là ai? Quang Minh Thần cau mày, hướng sau lưng mọi người hỏi, bổn chương hoàn, chương 923, sau 3 ngày, tựa như cùng Hắc Ám Chi Thần như thế. Giờ khắc này, Quang Minh Thần giống vậy ở Tiêu Động Chân trên người cảm nhận được một cổ như có như không áp lực. Áp lực này mặc dù đang trong cảm thụ cũng không tính là như thế nào mãnh liệt, nhưng là xác thực tồn tại. Hắn sinh cơ như thế thịnh vượng, tựa hồ không là năm đó cùng Hàng Lâm người, chẳng lẽ cõi đời này thật có người có thể tu luyện tới cảnh giới ngự không? Hắn cau mày, cho là Tiêu Động Chân cũng là một cái ngự không tu sĩ. Nào ngờ, đừng nói ngự không, Tiêu Động Chân bây giờ liên thông huyền đỉnh phong cũng không có đạt tới. Vẫn chỉ là dừng lại ở thông huyền hậu kỳ mà thôi. Mà cùng lúc đó, sau lưng hắn, nghe được Quang Minh Thần hỏi, Quang Minh Giáo Đình mọi người cũng là toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Chân. Trong mấy người cũng chỉ có Ngả Lạc gặp qua Tiêu Động Chân. Nhưng hắn trí nhớ bị chém, bây giờ cũng không có nhận ra, mấy người trong mắt tất cả là hơi nghi hoặc một chút. Bất quá cuối cùng bọn họ hay lại là đoán được Tiêu Động Chân thân phận. Quang Minh Giáo Hoàng Đạo, có thể cùng đảm nhiệm thiên quân cùng xuất hiện, lại còn trẻ như vậy, hắn tựa hồ là Tiêu Ỷ Thiên. Tiêu Ỷ Thiên, kia lại là ai? Quang Minh Thần nghi ngờ nói. Quang Minh Giáo Hoàng liền vội vàng đáp lại, đạo, một cái hoa hạ thiên tài trẻ tuổi, nghe nói hắn mới chỉ có hơn 20 tuổi, khi xuất hiện trên đời còn rất nhỏ yếu, nhưng bây giờ đã là hoa hạ đệ nhất cường giả, được gọi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Cái gì? Cơ hồ ở Quang Minh Giáo Hoàng thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, Quang Minh Thần sắc mặt liền chợt biến hóa, hắn trong mắt lộ ra hoảng sợ, nhìn Tiêu Động Chân lúc, hoàn toàn khó mà giữ vững bình tĩnh, hắn cau mày, trong tâm hải sóng mãnh liệt, hơn 20 tuổi, điều này sao có thể? Hắn chính là rõ ràng ở Tiêu Động Chân trên người cảm nhận được áp lực. Phải biết, hắn chính là một vị thứ thiệt ngự không tu sĩ, cái này có thể mang gây áp lực cho hắn người tuổi trẻ. Lại chỉ có hơn 20 tuổi, hơn 20 tuổi thì đến được ngự không cảnh giới. Kinh khủng như vậy thiên phú cùng tu hành tốc độ, coi như là ở thông thiên giới bên trong, hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng gặp. Quang Minh Giáo Hoàng đám người cũng không biết Quang Minh Thần trong lòng đang suy nghĩ gì. Chẳng qua là khi bọn họ thấy Quang Minh Thần thất thố như vậy sau, lại tất cả đều trong nháy mắt cả kinh thất sắc. Quang Minh Thần nhưng là bọn họ tín ngưỡng, từ sau khi tỉnh dậy vẫn luôn không có chút rung động nào. Cho dù là thấy Hắc Ám Chi Thần lúc cũng không có gì tâm tình chập chờn. Bây giờ chẳng qua là nghe được một câu như vậy liên quan tới Tiêu Động Chân lời nói, làm sao sẽ để cho Quang Minh Thần sinh ra phản ứng lớn như vậy? Quang Minh Thần lúc này đương nhiên sẽ không để ý những người này nghĩ như thế nào. Hắn nhìn Tiêu Động Chân, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, hắn thật chỉ có hơn 20 tuổi. Hắn lần nữa hỏi, tâm tình so sánh với trước muốn ôn hòa không ít, dù sao đã là một cái tu vi cường đại ngự không tu sĩ. Mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng đối với tự thân đã có thể rất tốt điều khiển. Quang Minh Giáo Hoàng yên lặng chốc lát, cái vấn đề này hắn còn thật khó trả lời, bởi vì căn cứ hắn biết tin tức đến xem, Tiêu Động Chân tuổi tác xác thực chỉ có hơn 20 tuổi. Lúc này không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng gật đầu một cái. Quang Minh Thần không nói gì nữa, chẳng qua là nhìn Tiêu Động Chân ánh mắt trở nên ngưng trọng rất nhiều. Nếu như Tiêu Động Chân thật chỉ có hơn 20 tuổi, như vậy cũng quá qua kinh người. Phải biết, trên cái thế giới này thiên địa linh khí độ dày căn bản là không có cách cùng thông thiên giới bên. Trong so sánh, nếu như ở dưới tình huống như vậy cũng có thể tu hành tốc độ kinh khủng như vậy, một khi tiến vào thông thiên giới, chẳng phải là muốn nghịch thiên? Ngả Lạc nhìn Tiêu Động Chân, chân mày hơi nhíu lại, hắn luôn cảm thấy Tiêu Động Chân giống như đã từng quen biết. Mà cũng đang lúc này, bỗng nhiên trong đầu một đạo tin tức vượt qua, để cho hắn theo bản năng mở miệng, Cổ Nội Tư Đạc, tựa hồ chính là chết ở trong tay hắn. Cổ Nội Tư Đạc, Quang Minh Thần quay đầu lại, Quang Minh Giáo Hoàng lúc này cũng nhớ tới, vội vàng hướng Quang Minh Thần giải thích, Cổ Nội Tư Đạc là Hắc Ám Nghị Hội thứ hai nghị viên, đoạn thời gian trước bị chém chết, mà hung thủ chính là cái này Tiêu Ỷ Thiên. Quang Minh Thần trong mắt nhất thời có hết sạch vượt qua. Hắn nghiêng đầu mắt nhìn cách đó không xa Hắc Ám Nghị Hội đoàn người. Này Tiêu Ỷ Thiên, lại cùng Hắc Ám Nghị Hội giữa tồn tại ân oán, Bồng Lai Tiên Đảo vị trí, theo Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần này hai vị ngự không tu sĩ đến. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cũng biến thành trước đó chưa từng có ngưng trọng. Hắn tu vi chính là thông huyền đỉnh phong, khoảng cách ngự không cũng chỉ có một bước ngắn, nhưng thấy Quang Minh Thần cùng Hắc Ám Chi Thần lúc, vẫn như cũ cảm nhận được áp lực cực lớn, hai vị ngự không cảnh giới tồn tại, trong lòng hắn tự nói, nhìn hai người ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng cảnh giác. Cùng, vốn là hắn còn cảm giác mình bên này thực lực tổng hợp đã đầy đủ cường hãn, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn không đủ khả năng, sau đó trong thời gian, thì trở nên bình tĩnh rất nhiều, Mặc dù như cũ còn lục tục có một ít thế lực đến, nhưng về mặt thực lực tuy nhiên cũng kém rất nhiều, mặc dù kém cỏi nhất cũng đều đạt tới thiên tông cảnh giới. Nhưng so sánh với Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội hai phe này mà nói, về mặt thực lực nhưng là kém rất nhiều. Chờ đến thời gian lại qua sau một ngày, lúc này đã lại cũng không có thế lực mới tới, tất cả mọi người đều an tĩnh ở chỗ này bằng phẳng trên mặt đất. An nĩnh chờ đợi thông thiên giới mở ra, mặc dù coi như lẫn nhau giữa cực kỳ ôn hòa, nhưng ai cũng biết, này vi diệu tình cảnh xuống, này cái gọi là ôn hòa rất dễ dàng cũng sẽ bị đánh vỡ. Thông thiên giới, ba ngày chớp mắt liền qua, trong sơn cốc, toàn bộ tu sĩ cũng ngốc tại chỗ, hoảng sợ nhìn kia mảnh nhỏ trên hồ nước vô ích, chỉ thấy ở nơi nào, vốn chỉ là vạn vẹo không gian đã hoàn toàn phát sinh biến hóa. Từng đạo to dài vết nứt màu đen tiết nhị liên ba xuất hiện ở vùng hư không đó bên trong. Những thứ này vết nứt màu đen xuất hiện cực kỳ thường xuyên, lớn nhỏ cũng là cực kỳ kinh người, lớn nhất thậm chí đều đã đạt tới vượt qua một người độ cao. Trong đó truyền ra một cổ như có như không sức hấp dẫn, giống như một cái vực sâu miệng khổng lồ như vậy, tựa hồ phải đem tất cả mọi người đều chiếm đoạt. Đạo bào nam tử lúc này cách đây nhiều chút không gian liệt phùng nhất là đến gần. Hắn mặc dù đạt tới ngự không cảnh giới, có thể khi thấy những thứ này vết nứt không gian lúc cũng là không nhịn được âm thầm kinh hãi, cũng không kém, hắn chậm rãi mở miệng, trong mắt mặc dù có một ít hoảng sợ, nhưng ở đôi mắt sâu bên trong lại vừa có tinh mang liên thiểm. Giờ phút này hai tay kết ấn, nhìn những thứ này không ngừng xuất hiện vết nứt không gian. Bỗng nhiên một đạo chân có chiều cao hơn một người vết nứt không gian xuất hiện vào lúc này. Đạo bào nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, giữa hai tay thủ ấn chợt thay đổi, định, hắn đột nhiên mở miệng, hai tay bắt pháp quyết, hướng màu đen kia vết nứt không gian trực tiếp một chỉ điểm ra. Ông một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Kia vết nứt không gian nguyên bổn đã muốn lần nữa khép lại, có thể vào giờ khắc này, cuối cùng đột nhiên dừng lại, này dừng trong nháy mắt quá ngắn, chẳng qua là ngay lập tức mà thôi, nhưng đối với đạo bào nam tử mà nói, này ngay lập tức thời gian đã đầy đủ. Chỉ thấy hắn lỏng ra kết ấn hai tay, bỗng đưa ra, trong phút chốc, hai cái bàn tay to lớn ở trước người hắn ngưng tụ, đi phía trước duỗi một cái, phân biệt bắt kia vết nứt màu đen hai bên, hung hăng xé một cái. Chương 924, Tê Thiên, mở cho ta, đạo bào nam tử đột nhiên gào thét, giờ khắc này, cho dù là lấy hắn ngự không cảnh giới tu vi, đều bị kìm nén đến nét mặt già nua đỏ bừng, tê á, giống như bố bạch bị xé nứt thanh âm, theo đạo bào nam tử lực lượng bùng nổ, ở mọi người chung quanh kinh hãi dưới ánh mắt, đen nhánh kia vết nứt không gian cuối cùng mãnh khuyết trương mở. Vốn là nhỏ dài vết nứt không gian, cuối cùng miễn cưỡng bị trương đến gần hình tròn hình dáng. Bên trong sơn cốc, toàn bộ tu sĩ cũng mặt lộ vẻ hoảng sợ, còn có sợ hãi. Trong đầu nghĩ không hổ là ngự không tu sĩ, phải biết, đây chính là vết nứt không gian, lại cũng có thể bị xé rách ra, bọn họ xuyên thấu qua vết nứt không gian nhìn, ánh mắt tiến vào bên trong, vào giờ khắc này, bọn họ chợt phát hiện, kia vốn là đen nhánh vết nứt không gian bên trong, lại dần dần hướng lam sắc biến chuyển, phảng phất tích chứa trong đó một cái chân chính thế giới. Đó là, tiểu thế giới, mọi người trong nháy mắt liền liên nghĩ tới chỗ này, lúc này từng cái vẻ mặt cũng trở nên kích động, đối với tiểu thế giới, bọn họ vốn chỉ là suy đoán. Nhưng bây giờ đến xem, tiểu thế giới này, hiển nhiên là chân thực tồn tại, ta chống đỡ không bao lâu, còn không đi vào, đạo bào nam tử gương mặt phồng đỏ bừng, tuy nói hắn là ngự không tu sĩ, nhưng này dù sao cũng là vết nứt không gian, nếu không phải chỗ này không gian vách tường vốn cũng không coi là ổn định. Hắn căn bản là không có cách đem xé, dù vậy, duy trì bây giờ trạng thái, đối với hắn mà nói cũng là một cái to lớn tiêu hao. Trong sơn cốc, đông đảo tu sĩ đại đô còn đắm chìm trong một màn này trong rung động. Nghe được đạo bào nam tử lời nói, lúc này thân thể rung một cái, từ trong rung động thanh tỉnh, mà kia trước đây lúc lựa chọn đi tiểu thế giới 15 tên tu sĩ. Lúc này chính là trên mặt có chút xuất hiện chần chờ. Mặc dù bọn họ sớm lúc trước thì có lựa chọn, nhưng đến giờ phút này, bọn họ hay lại là khó tránh khỏi có chút do dự. Bọn họ nhưng là biết vết nứt không gian rốt cuộc có bao nhiêu sao nguy hiểm. Lấy bọn họ chút tu vi này, một khi ngoài ý, không thể nào chút nào sức tự vệ, giờ phút này từng cái chần chờ bên trong, lại không có người nào lựa chọn tiến lên. Đạo bào nam tử gắng sức duy trì vết nứt không gian không đi khép lại. Giờ phút này thấy như vậy một màn sau, lúc này trên mặt tức giận tăng vọt, hét, các ngươi còn đang chờ cái gì, còn không mau đi vào. Mọi người chần chờ cuối cùng là không có kéo dài quá lâu. Cơ hồ ngay tại đạo bào nam tử giống giận sau một khắc, 15 tên trong tu sĩ, lập tức có hai gã nam tử từ trong đi ra, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là từ trong mắt đối phương thấy kiên quyết, lúc này không do dự, thân hình chợt lóe, chính là vọt thẳng vào vết nứt không gian bên trong. Tất cả mọi người đều đang nhìn hai người này bóng người. Chỉ thấy hai người này tiến vào vết nứt không gian sau, giống như xuyên thấu một tầng quang mô như vậy, cuối cùng không có gặp gỡ chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp xuất hiện ở trong đó kia thế giới màu xanh lam bên trong. Được, tất cả mọi người đều bị phấn chấn, ngay cả đạo kia bào nam tử cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Mắt thấy vậy, còn lại 13 vị tu sĩ cũng không do dự nữa. Thân hình chớp động đang lúc, rồi rít vọt vào này vết nứt không gian bên trong. Bá bá bá, liên tiếp mấy đạo thân ảnh đều mặc càng mà qua. Đạo bào nam tử khóe miệng dần dần tràn ngập nụ cười. Những tu sĩ này hắn thấy giống như một cái người khai hoang. Chỉ cần những người này có thể thuận lợi thông qua, như vậy ngày sau hắn liền giống vậy có thể. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một cổ cực kỳ kinh người lôi xé lực lượng, lại mãnh từ này vết nứt không gian bên trong truyền ra. Trong nháy mắt đem kia bắt vết nứt không gian hai bên bàn tay to lớn xé thành mảnh nhỏ. Đạo bào nam tử sắc mặt chợt thì trở nên, một màn này phát sinh quá mức đột nhiên, để cho hắn căn bản không có chuẩn bị, lúc này theo hai bàn tay bị xé nát, kia vết nứt không gian nhanh chóng chính là bắt đầu khép lại. Vết nứt không gian bên trong, 15 tên tu sĩ lúc này đã biến mất gần nửa. Nhưng theo vết nứt không gian khép lại, kinh khủng lôi xé lực lượng nhất thời ở vết nứt không gian bên trong tràn ngập. Kia còn lại vài tên tu sĩ trên mặt bỗng xuất hiện kinh hoàng, nhưng căn bản không cho bọn hắn phản ứng phân nửa thời gian. Thân thể bọn họ chính là ở lôi xé lực lượng xuống trực tiếp hóa thành mảnh vụn. Hết thảy các thứ này đều là ở ngay lập tức trong thời gian phát sinh. Tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng, trong sơn cốc yên lặng như tờ, kia còn lại vài tên tu sĩ tất cả đều đang nhìn vết nứt không gian khép lại địa phương. Đậm đà vẻ sợ hãi, ở tại bọn hắn toàn bộ bên trong nhiệt trên mặt nhanh chóng hiện lên. Nhiều như vậy tu sĩ, trong thời gian ngắn mà thôi, dĩ nhiên cũng làm tất cả đều bị giết chết. Đạo bào nam tử giống vậy đang nhìn kia vết nứt không gian khép lại chỗ. Hắn sắc mặt trắng bệch, mới vừa vết nứt không gian khép lại lúc xông ra lôi xé lực lượng đem kia hai cái bàn tay to lớn xé nát lúc, ngay cả hắn cũng nhận được một ít dính líu. Tao bị thương, đáng chết, hắn gầm nhẹ một tiếng, tức giận đồng thời, trong lòng còn có kinh sợ. Hắn có thể cảm nhận được, mới vừa hiện lên cái loại này lôi xé lực lượng, cho dù lấy thực lực của hắn, nếu là đụng phải, cũng tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Hai cốt không còn, hắn quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua bên trong sơn cốc còn lại mọi người. Mâu quang chớp động đang lúc, lạnh lùng lời nói cũng là từ trong miệng hắn chậm rãi truyền ra. Tất cả mọi người đều chớ đi, toàn bộ ở lại đây đi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hướng mặt đất nhấn một cái, sau một khắc, chỉ nghe tiếng nổ vang rồi, một mặt to lớn cổ thạch vách tường, ở sơn cốc này cốc khẩu vị trí ầm ầm dâng lên. Mắt thấy một màn này, tất cả mọi người sắc mặt cũng trong nháy mắt cuồng biến. Cái này đạo bào nam tử, lại là muốn lưu lại tất cả mọi người bọn họ. Thông thiên giới mở ra chỗ, quang đãng trời xanh xuống, mênh mông bát ngát mặt biển không một gợn sóng, tất cả mọi người đều ở chỗ này tĩnh tòa, chờ đợi thông thiên giới mở ra. Oanh két, đinh tai nhức óc tiếng sấm vào thời khắc này ầm ầm nổ vang. Kia vốn là quang đãng trên bầu trời, vô số mây đen không biết từ chỗ nào hiện lên, bất quá trong hô hấp, liền đem không trung che đậy, tạo thành từng miếng mây đen to lớn. Phía dưới trên đất, tất cả mọi người đều bị thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, khi thấy kia nồng đậm tầng mây lúc, không ít người đều là sắc mặt biến hóa, phát sinh cái gì? Rất nhiều người cũng lâm vào kinh sợ, một màn này quá mức không giống tầm thường, ngay cả Quách Oánh Oánh lúc này đều cảm thấy kinh hãi, nhìn một màn này trong lòng điên cuồng chấn động. Nổ rất lớn, âm thanh vang lên lần nữa, một đạo lôi điện màu đen rong ruổi ở trong tầng mây, uyển như một thanh màu đen đao nhọn, kèm theo tiếng nổ liên tiếp vang dội, cuối cùng trực tiếp đem kia nặng nề tầng mây bổ ra, ở trên vòng trời rạch ra một đạo to lớn lỗ thủng. Này lỗ thủng xuất hiện cực kỳ đột ngột, đồng thời theo xuất hiện, một cổ kinh người uy áp trực tiếp từ trong đó hàng lâm. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng giống như là ép một tòa núi lớn. Nặng nề đáng sợ, bọn họ tâm thần chấn động, thân thể run rẩy bên trong ngẩng đầu nhìn không trung, sau một khắc chỉ thấy hai cái bàn tay to lớn cuối cùng từ kia lỗ thủng bên trong xuất hiện. Trực tiếp bắt lỗ thủng hai bên, sau đó hung hăng xé một cái, mở, cùng lúc đó, tiếng gầm nhỏ cũng là ở trong bầu trời này truyền khắp. Vang tận mây xanh, trừ số ít mấy người bên ngoài, tuyệt đại đa số người vào lúc này cũng thể xác và tinh thần rung mạnh. Một màn này thái quá kinh người, giống như có một vị kình thiên khí lực, muốn từ này lỗ thủng bên trong lao ra, tiến vào cái thế giới này. Bổn chương hoàn, chương 925, thành công hạng giới, thật là kinh thiên động địa. Trên vòng trời, theo kia hai bàn tay lôi xé, đạo kia lỗ thủng trực tiếp bị mở ra, lộ ra bên trong đen ngòm hình ảnh, ở đó lỗ thủng chung quanh, nặng nề tầng mây cũng bị dẫn động, lấy này lỗ thủng làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên mặt biển cũng tương tự không bình tĩnh, vốn là không một gợn sóng mặt biển, vào lúc này trực tiếp lật lên sóng lớn, giống như phong bão tới, sóng lớn ngập trời dũng động đang lúc, tựa hồ lúc nào cũng có thể đem mảnh đất này bao phủ. Sư Tôn, Thắng Thất cùng Quách Oánh Oánh hai người đều là tâm thần chấn động. Hai người bọn họ dù sao đều là người tuổi trẻ, cho dù tâm lý bọn họ năng lực chịu đựng có mạnh đến đâu, cũng chưa từng gặp như vậy hình ảnh. Thực sự quá kinh người, hai người đều nhìn về Tiêu Động Trần, đến lúc này, chỉ có Tiêu Động Trần, có thể khiến cho trong lòng bọn họ bình tĩnh, đừng sợ, ra không lớn chuyện, Tiêu Động Trần an ủi hai người một câu, hắn nhìn không chung, tuổi trẻ lại khuôn mặt anh tuấn thượng không có gì tâm tình biến hóa. phảng phất gần đã là như vậy hình ảnh, cũng đều không cách nào để cho trong lòng của hắn sinh ra bất kỳ gợn sóng nào. Bất quá ở đáy lòng hắn,